mà bộ áo giáp luyện lực khí này tựa hồ như vận dụng một vài loại kỹ thuật luyện lực sĩ nào đó truyền lưu từ thời đại khởi nguyên. Những đường văn lộ huyết sắc cùng với một vài địa phương chi tiết khác cùng với các bộ áo giáp luyện lực khí hiện tại có nhiều bất đồng. Tuy rằng vẫn còn chưa có mặt lên trên người, nhưng mà cũng đã thấu phát ra lực trường lực lượng vô cùng cường đại, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể phá hư, không thể mạo phạm. Theo như ta thấy, luyện lực khí của Tư Thản Sâm chính là thứ xuất sắc nhất trong đám luyện lực khí ở nơi này. Diệt Luân Lý Sự nhàn nhạt nói, hắn ta đã ở bên trong đám người không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Phó Thư Bảo. Nhưng mà, cũng giống như Tư Thản Sâm vậy, cái tên gia hỏa mà hắn muốn vừa gặp mặt liền chém thành tám mảnh kia cũng không có xuất hiện. Dưới loại trường hợp như thế này, tên tiểu tử kia không ngờ cũng chơi đùa đến muộn. Cái giá của hắn không khỏi cũng quá lớn rồi. Diệt Luân Lý Sự, chẳng lẽ ngươi không lo lắng rằng tên tiểu tử Phó Thư Bảo kia sẽ luyện chế ra kiện luyện lực khí gì lợi hại hơn hay sao? Đúng lúc này Vân La Lý Sự lại toát ra một câu nói dập tắt sĩ khí người nhà. Tâm tình của Diệt Luân Lý Sự nhất thời có chút trầm xuống. Hắn không phải là chưa từng nghĩ qua cái này có thể hay không, mà đây chính là chuyện tình có khả năng cực kỳ cao. Bởi vì thứ luyện lực khí mà Phó Thư Bảo từng luyện chế kia, lúc trước đã từng tiêu diệt toàn bộ thiên không kỵ sĩ đoàn của Tư Thản Sâm. Thứ uy lực như vậy, kỹ thuật như vậy, hắn thật sự không dám tiếp tục nghĩ nữa. Bất luận như thế nào, ta đều phải khiến hắn chết. Tư Thản Sâm oán giận nói. Thôi đi, hiện tại tên kia đã có Mặc Lan Lý Sự làm chỗ dựa. Trên tay ả nữ nhân kia nắm giữ lực lượng vô cùng khủng bố, chúng ta liên thủ cũng không thể nào đối kháng nổi. Muốn giết tên Phó Thư Bảo kia, ta xem ra rất khó a. Vân La Lý Sự nói. Vân La Lý Sự, ngươi hết lần này đến lần khác dội nước lạnh lên người chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn hợp tác với chúng ta nữa sao? Diệt Luân Lý Sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân La Lý Sự, phán đoán tâm tư của hắn. Vân La Lý Sự nói, ta chỉ là nói lên sự thật mà thôi. Nếu các ngươi không thích nghe, vậy cứ xem như ta chưa nói gì. Kỳ thật, trong lòng Vân La Lý Sự quả thật là có tâm tư như vậy. Thế cục trước mắt, nếu như Tư Thản Sâm thắng lợi, thì kẻ tìm được ưu đãi lớn nhất tự nhiên chính là Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý Sự. Hắn khẳng định sẽ bị hất sang một bên mà thôi. Mà cho dù có nhận được lợi ích, thì cũng là không nhiều lắm. Chẳng qua, hắn cũng có tính toán của hắn. Ngay trong lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn sang một góc đối diện. Ở nơi đó, đang có một gã luyện lực sĩ cả người khoác hắc bào che kín toàn thân đang lén lút nhìn về phía bên này. Ánh mắt của gã luyện lực sĩ hắc bào kia vừa chạm phải. Ánh mắt của Vân La Lý Sự liền vội vàng rời đi. Ánh mắt của hai người chỉ trong nháy mắt liền hiện ra vẻ thấu hiểu lẫn nhau. Vân La Lý Sự, ta muốn nói cho ngươi biết là không cần nghĩ rằng Mặc Lan Lý Sự thật sự muốn bảo hộ tốt tên tiểu tử kia. Mặc Lan Lý Sự mà ta biết, nàng ta thậm chí ngay cả cha ruột của chính mình, nàng ta cũng có thể không chút do dự mà chém chết, càng không cần phải nói đến Phó Thư Bảo. Nàng sở dĩ muốn nhúng tay vào, chẳng qua chính là bởi vì muốn lợi dụng tên tiểu tử kia mà thôi. Một khi lợi dụng xong, chúng ta động thủ lần nữa, nàng ta tuyệt đối là sẽ không nhúng tay vào. Nói không chừng, nàng ta thậm chí còn động thủ trước chúng ta nữa, đích thân giết chết tên tiểu tử kia. Diệt Luân Lý Sự nói, lời phân tích của hắn rõ ràng vô cùng hợp tình hợp lý. Chỉ mong là như vậy a. Chúng ta cũng đã một phen dốc nhiều tinh lực vào chuyện tình trước mắt. Hiện tại cứ làm tốt chuyện này trước rồi hãy tính tiếp. Ánh mắt của Vân La Lý Sự lại nhẹ nhàng chuyển sang cái góc lúc trước, nhưng mà gã luyện lực sĩ hắc bào tại vị trí kia, hiện tại đã không còn bóng dáng gì nữa. Lúc này, khóe miệng của hắn lặng yên nổi lên một tia tiêu ý. Đúng lúc này, một trận thanh âm bước chân rầm rập truyền đến. Mấy trăm nàng nữ chiến sĩ tóc vàng, trên người mặc bì giáp màu đen mềm mại chỉnh tề nện bước đi vào trong quảng trường. Trên vai khoác luyện lực khí nổ, bên hông đeo chiến đao luyện lực khí, uy phong lẫm lẫm, tư thế oai hùng hiên ngang. Đi đầu đúng chính là Mặc Lan Lý Sự. Chẳng qua, Vẻ mặt của nàng lúc này có vẻ vô cùng kỳ quái. Cặp mày khẽ nhăn lại, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một góc khá nhỏ. Xem ra tựa hồ là đang phẫn nộ đối với chuyện tình gì đó. Đám người Mặc Lan Lý Sự vừa mới đi vào, toàn trường nhất thời trở nên im lặng lại. Sự kiện mà mọi người vô cùng chờ mong, hiện tại rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệt Luân Lý Sự trào phúng nói. Mặc Lan Lý Sự, Phó Thư Bảo đâu? Đừng nói là hắn biết mình biết ta. Lâm Trận bỏ chạy đi đó. Ha ha ha. Cho dù hắn có không tham gia, thì người của ngươi cũng không nhất định có thể khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Thậm chí ngay cả khởi nguyên chi thủ thậm chí cũng không lựa chọn luyện lực khí của hắn nữa. Mặc Lan Lý Sự lạnh lùng nói. Diệt Luân Lý Sự cười lạnh nói. Tư Thản Sâm chính là luyện lực sĩ có thiên phú xuất sắc nhất mà ta từng phát hiện ra. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể làm được mà nói, như vậy trên thế giới này cũng sẽ không có người nào có thể để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện nữa. Nhưng thật ra cái tên mà ngươi xem trọng kia, hắn không phải thật sự là đã lâm trận bỏ chạy rồi sao? Hắn, nếu như ta nói, hắn đang đi tiểu tiện, các ngươi có tin không? Mặc Lan Lý Sự đột nhiên thốt lên một câu nói có chút không đứng đắn. Diệt Luân Lý Sự, Vân La Lý Sự cùng với Tư Thản Sâm hai mắt nhìn nhau. Biểu tình của ba gã nam nhân cũng có vẻ phi thường quái dị. Không cần chờ hắn nữa, chúng ta bắt đầu đi. Mặc Lan Lý Sự lớn tiếng nói. Thanh âm thanh thúy nhất thời giống như hải triều không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra. Mặc dù là ở những địa phương rất xa, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Quả nhiên, ha ha, cái tên tiểu tử kia chính là Lâm Trận bỏ chạy rồi. Tuyên bố bắt đầu một cách gấp gáp như vậy, đó chính là do ngay cả Mặc Lan Lý Sự cũng từ bỏ hắn rồi, không chút xem trọng hắn nữa. Diệt Luân Lý Sự thấp giọng nói, hắn ta một chút cũng không lo lắng Mặc Lan Lý Sự sẽ nghe thấy. Tư Thản Sâm cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Các luyện lực sĩ tại các phân hội, các vương thất cùng với những luyện lực sĩ nhận được thiệp mời, mau xuất ra luyện lực khí của các ngươi, tiến hành kích hoạt ban đầu. Sau đó dựa theo những truyền thống từ xưa đến nay, đem luyện lực khí của các ngươi đặt lên trên đàn tế, tiếp nhận sự lựa chọn của vận mệnh. Đúng như những gì Diệt Luân Lý Sự phán đoán, ngay khi nhìn thấy thứ mà Phó Thư Bảo dùng thời gian 10 ngày luyện chế ra, Mặc Lan Lý Sự đã là tâm cho ý lệnh. Tuyên bố gấp gáp như vậy, Phó Thư Bảo có tới hay không, có tham gia hay không, bọn họ cũng chẳng thèm để ý nữa. Chẳng quá, sở dĩ vẫn còn chưa có lập tức trở mặt với Phó Thư Bảo, giữ lại mạng cho hắn, đó chính là bởi vì muốn lợi dụng hắn sửa chữa lại thần tượng luyện hoa nữ thần mà thôi. Kích hoạt luyện lực khí, đây chính là trình tự đầu tiên của Đại hội Luyện lực sĩ thế giới. Các luyện lực sĩ đến từ khắp các nơi trên thế giới cũng đều một phen đem luyện lực khí của chính mình kích hoạt ra, trường hợp náo nhiệt đến cực điểm. Chẳng qua, cái trình tự này cũng sẽ không sản sinh ra bất cứ kết quả nào. Cái kết quả sản sinh ra vẫn là do khởi nguyên chi thủ bên trên đàn tế lựa chọn mới có. Chẳng qua, mặc dù là không có kết quả, nhưng mà đây cũng là sự kiện mà rất nhiều luyện lực sĩ mơ tưởng đạt đến. Bởi vì nơi này chính là lấy ra ở bên trong số những luyện lực sĩ xuất sắc nhất của toàn bộ thế giới. Ngay cả tư cách tham gia cũng là tượng trưng cho một loại thực lực, tượng trưng cho thân phận. Cho dù cuối cùng có bị đào thải đi chăng nữa, nhưng sau khi rời khỏi nơi này, giá trị của bản thân luyện lực sĩ cũng được tăng lên thêm vài phần. Cho nên, hiện tại ở nơi này lấy ra, cũng thông thường đều là lấy ra loại luyện lực khí xuất sắc nhất mà mình từng luyện chế. Tuyệt đối cũng sẽ không xuất hiện những thứ gì phẩm chất yếu kém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các luyện lực sĩ có mặt ở nơi này cũng đều lấy ra luyện lực khí xuất sắc nhất của chính mình, tiến hành kích hoạt ban đầu. Ví dụ như thể hiện ra uy lực của luyện lực khí loại vũ khí, hay là thể hiện năng lực phòng hộ của loại luyện lực khí áo giáp hay hộ thuẫn này nọ. Ngay cả một số loại luyện lực khí phụ trợ tu luyện cũng đều tiến hành kích hoạt ban đầu. Tóm lại, thiên hình vạn trạng các loại luyện lực khí, đủ các loại công dụng, đủ các loại tạo hình, số lượng nhiều không đếm hết. Trường hợp vô cùng đồ sộ, thiên hoa bay loạn. cái đám phế phẩm nhảy nhót này không ngờ cũng dám lấy ra đây khoe khoang. Tư Thản Sâm hừ lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng phẩy lên, kiện áo giáp luyện lực khí màu hoàng kim nằm trong cái thùng hoàng kim kia nhất thời bay lên. Nhưng mà, bộ áo giáp luyện lực khí kia vừa bay ra khỏi thùng, nhất thời phân rã ra thành hơn 10 cái linh kiện, lách cách một chút đã mặc lên trên người của Tư Thản Sâm. Chỉ trong nháy mắt, cũng không hề nhìn thấy hắn có động tác mặc áo giáp nào cả, nhưng trên người hắn cũng đã xuất hiện một kiện áo giáp màu hoàng kim sặc sỡ. Kim lực thần giáp, đây chính là tên mà Tư Thản Sâm đặt cho kiện áo giáp luyện lực khí này. Cái mà hắn sử dụng, cũng không chỉ có khối linh chi vẫn thạch mà Diệt Luân Lý Sự cấp cho hắn, còn có cả bí thuật luyện giáp truyền thừa lại từ thời đại khởi nguyên nữa. Bộ y phục kim lực thần giáp vừa mới xuất hiện, thân thể của Tư Thản Sâm nhất thời hiện lên một mảnh kim quang chói mắt. Một cái lực trường lực lượng cường đại cũng hoành thiên xuất hiện, làm cho mọi người có cảm giác nặng nề như một tòa cự sơn, cảm giác cứng rắn như một tầng nham thạch vậy. Chỉ trong giây lát, thân thể Tư Thản Sâm đã phiêu nhiên bay lên trên không trung, kim quang bắn ra bốn phía xung quanh, giống như một vị chiến thần đến từ thiên ngoại vậy. Ông trời của ta, đó là áo giáp luyện lực khí gì vậy? Bên trong tràng diện vạn người đồ sợ, một mảnh kinh hô chợt vang lên. Cũng có người nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn thần kỳ như thế này. Kỹ áp quần hùng, liền chính là như vậy. Đứng ngạo nghễ trên hư không, khóe miệng của Tư Thản Sâm rốt cuộc cũng nhếch lên một tia nụ cười rất tự đắc. Một cố cảm giác tự tin nhất thời giống như thủy triều dâng thẳng lên trong bụng. Giờ phút này, ở bên trong một mảnh thanh âm ca ngợi cùng với ánh mắt hâm mộ, hắn thậm chí nghĩ rằng, chỉ cần mặc Lan Lý Sự mặc kệ Phó Thư Bảo, hắn hoàn toàn tự tin có thể một chụp liền tát chết tên tiểu tử khốn kiếp kia, giống như tát chết một con ruồi muỗi nào đó vậy. Ý, người kia là ai vậy? Bên trong đám người đột nhiên lại truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Trong lòng Tư Thản Sâm khẽ động, ánh mắt nhìn lại, ý cười trên khóe miệng đột nhiên cứng ngắc lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, thế chân vạc lại thêm một mảnh kinh hô mới bộc phát ra. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một đạo bóng đen phóng thẳng cửu thiên. Cũng đồng thời trong lúc này, hơn 10 khối bộ kiện luyện lực khí cũng tập hợp lại trên người của hắn, bao vây lại. Tình huống kia cùng với kim lực thần giáp của Tư Thản Sâm là hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên cũng đều là sử dụng các kỹ thuật luyện lực khí truyền lưu từ thời đại khởi nguyên. Nhưng mà, trên người của hắc y nhân kia cũng không phải là áo giáp luyện lực khí, mà là một kiện vũ khí luyện lực khí. Phi đao, phi kiếm, phi thương, phi truy. Tất cả các loại vũ khí cái nào cũng đều có. Song trưởng của hắc y nhân là song đao, hai chân là song kiếm, đầu gối lại là chiến truy, đỉnh đầu là một thanh đoản thương, đai lưng lại là một kiện vũ khí hình roi. Mà hai đầu vai cũng được gắn vào một đám phi đao sắc nhọn. Bên trong tay áo thì ẩn chứa các loại trang bị ám khí, ám tiễn này nọ, trước ngực dắt đầy những phi đao. Cũng không phải là hình thái một loại vũ khí nào cả, mà là bao hàm ít nhất hơn 10 loại vũ khí khác nhau. Không phải là chiến giáp luyện lực khí, mà là một bộ chiến giáp quỷ dị do một đám vũ khí luyện lực khí cấu thành. Một bộ giáp y chiến đấu do một đám vũ khí luyện lực khí tạo thành, so với kim lực thần giáp của Tư Thản Sâm tựa hồ còn cao minh hơn 3 phần, cường đại hơn 3 phần. Bởi vì ở thời điểm chiến đấu, cả người gã luyện lực sĩ hắc y này cũng đều là vũ khí, mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng đều có vũ khí luyện lực khí hoàn thành công kích của hắn, uy lực không thể nói là không cường đại. Gã luyện lực sĩ hắc y vừa mới xuất hiện, những quang thải trên người của Tư Thản Sâm nhất thời liền bị áp chế xuống không ít. Diệt Luân Lý Sự đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân La Lý Sự, thanh âm lạnh lùng nói, Vân La Lý Sự, khó trách ngươi không ngừng hất nước lạnh lên người chúng ta, hóa ra ngươi vẫn còn có hậu thủ như vậy. Vân La Lý Sự nhàn nhạt cười nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Diệt Luân Lý Sự, ngươi đừng cho rằng chính mình cao thượng cùng với vĩ đại lắm. Nếu như cuối cùng Tư Thản Sâm thật sự trở thành người được lựa chọn, thì ta có thể đạt được ưu đãi gì đâu chứ. Chỉ sợ đến thời điểm đó,